sau khi trở thành bánh xe dự phòng, cả nam chính lẫn nam phản diện đều theo dõi ta. Chương 47, Góc Truyện Audio.com. Lên xe, chúng ta cần bàn luận chuyện trái ớt một chút. Bầu không khí ngay lập tức trở nên vô cùng lúng túng. Hứa Thừa Hạo cứng người tại chỗ. Anh nhất thời không biết nên kinh ngạc tại sao đối phương đổi xe. Hay nên quay đầu đòi lại hai trái ớt từ Nguyễn Thần Hiên. Mẹ ơi, nếu anh biết trong con siêu xe kia có người, hơn nữa còn là nam phản diện Cảnh Nhất Thành, anh tuyệt đối sẽ không đường đường chính chính cho Nguyễn Thần Hiên ớt như vậy. Vấn đề cần suy nghĩ bây giờ anh có bị tính là hủy hợp đồng không? Cũng không tính đâu nhỉ, dù sao trong hợp đồng có ghi toàn bộ ớt trong thời gian thí nghiệm đều thuộc về anh. Anh có quyền ưu tiên quản lý số ớt chắc không sao nhỉ. Hứa Thừa Hạo nhìn sắc mặt đen sì của Cảnh Nhất Thành. Không dám tự tin nghĩ. Cài, cửa xe đột nhiên mở ra. Cảnh Nhất Thành khom người yêu nhã đứng dậy. Xuống xe xong liền đi thẳng hướng bọn họ. Hắn đi không nhanh không chậm. Bước chân vững vàng, thân hình cao lớn tự mang khí thế áp bức. Mỗi một bước đến gần, khí thế sẽ nặng hơn vài phần. Đến khi hắn đứng trước mặt ta, khí thế vô hình như núi lửa sắp phun trào, nhấn chìm ta trong chớp mắt. Nếu nói Hứa Thừa Hạo căng thẳng do chột dạ, thì Nguyễn Thần Hiên bị nhắm vào lại căng thẳng do cảnh giác. Y có thể cảm nhận được lửa giận bị đè nén của Cảnh Nhất Thành. Cũng có thể cảm nhận ánh mắt đối phương ném cho y giống như một thanh kiếm sắc. Hận không thể đâm y ngay tại chỗ. Nguyễn Thần Hiên cau mày. Y không hiểu sao đối phương mới sáng đã xuất hiện ở đây. Lại còn nhằm vào y, hay là hắn đang hiểu lầm y và Hứa Thừa Hạo có hợp tác bí mật. Một tia sáng mờ xẹt qua trong mắt Nguyễn Thần Hiên. Nếu hiểu lầm có thể cho hai người này chút phiền toái. Không còn gì có thể tốt hơn. Nghĩ thế, Nguyễn Thần Hiên tự tin nhìn trở lại. Y chủ động đánh vỡ căng thẳng. Chào buổi sáng Cảnh Tổng. Không nghĩ sẽ gặp Cảnh Tổng ở đây. Cảnh Nhất Thành nghe vậy, quét mắt qua tòa nhà sau lưng Nguyễn Thần Hiên. Hơi híp mắt, tôi cũng không nghĩ sẽ thấy cậu ở đây. Nguyễn Thần Hiên cười tỉnh rụi. Cái đấy nói dài lắm. Tôi còn phải đi làm. Không nói chuyện được với Cảnh Tổng. Tôi đi trước, chờ đã. Cảnh Nhất Thành đưa tay ngăn y lại. Thanh âm tựa như mũi băng nhọn. Gần từng chữ, Nguyễn Tổng cầm cái gì trong tay đấy? Nguyễn Thần Hiên ngẩn ra, không ngờ thứ đối phương chú ý lại lệch trọng tâm như vậy. Y phản xạ nắm chặt trái ớt, đây là thành ý của Hứa Tổng, nếu Cảnh Tổng tò mò thì có thể hỏi bạn hợp tác của cậu một chút. Tôi sẽ hỏi sau, nhưng tôi nhớ Nguyễn Tổng không ăn được ớt nhỉ. Cảnh Nhất Thành cố ý ám chỉ, Nguyễn Tổng luôn nói đây là thành ý của Hứa Tổng, không biết Nguyễn Tổng sẽ giải quyết thành ý thế nào nếu không ăn được cay. Lần trước bị tặng thuốc nhuận họng là một ký ức không đẹp đẽ gì với Nguyễn Thần Hiên. Bây giờ đột nhiên bị nhắc ngay mặt, sắc mặt y liền tối sầm lại, nghiến răng nói, việc này cũng không cần Cảnh Tổng quan tâm, Cảnh Tổng nên chăm sóc kỹ bản thân mình thì hơn, đừng để bị bệnh. Cảnh Nhất Thành vẫn ngăn không cho y đi, Nguyễn Tổng đi gấp như vậy, thật ra là không muốn nói rõ mình sẽ xử lý thế nào phải không? Ai cũng biết trái ớt quan trọng thế nào với Hứa Tổng. Nếu Nguyễn Tổng xử lý qua loa hoặc thậm chí vứt đi. Thật quá lãng phí tâm ý của người ta rồi. Nguyễn Thần Hiên nghiến răng. Cảnh Tổng có ý gì? Cảnh Nhất Thành thờ ơ, tôi chỉ muốn nói. Nếu Nguyễn Tổng không ăn được ớt, có thể để ớt lại chỉ cần biết Hứa Tổng có thành ý là đủ rồi. Đúng không? Sợ là làm cậu thất vọng rồi. Nguyễn Thần Hiên không nhận thua, nói, tôi rất thích ăn ớt, cũng rất sẵn lòng thưởng thức trái ớt mang thành ý của Hứa Tổng. Thế à, vậy thì mời Cảnh Nhất Thành làm động tác mời. Nguyễn Thần Hiên, Cảnh Nhất Thành nhếch môi nhìn y cười một tiếng khiêu khích. Không để lại thì mời Nguyễn Tổng ăn, nếu không sẵn lòng ăn thì tôi rất vui lòng ăn dùm Nguyễn Tổng. Nguyễn Thần Hiên không mắc bẫy. Đây là chuyện giữa tôi và Hứa Tổng. Cảnh Tổng quản hơi bị rộng nhỉ. Tôi tin rằng Hứa Tổng cũng rất muốn nhìn cậu thưởng thức trái ớt. Có đúng không Hứa Tổng? Vừa nói, Cảnh Nhất Thành quay đầu liếc Hứa Thừa Hạo đang im lặng từ nãy tới giờ. ánh mắt sâu xa, Hứa Thừa Hạo, đứng, xa, xa, nhìn, cháy, nhà đột nhiên bị lôi vào cuộc chiến, giữa đồng bạn hợp tác và tên phiền phức, dĩ nhiên là chọn người trước rồi. Anh gật đầu trả lời khẳng định, dĩ nhiên, Cảnh Nhất Thành hài lòng nhìn về phía Nguyễn Tần Hiên. Mời, Nguyễn Tần Hiên nhìn bộ dáng đã tính toán trước mọi việc của hắn. Trong lòng cháy bừng lên lửa giận không tên, y có thể nhìn ra Cảnh Nhất Thành đang bức y để trái ớt lại. Nhưng càng như thế y lại càng không muốn trả, không thể để hắn như ý, dựa vào nghịch cốt trong cơ thể. Nguyễn Tần Hiên đột nhiên giơ tay lên, nhét hai trái ớt vào trong miệng cắn, vừa ăn vừa nhìn thẳng vào mặt Cảnh Nhất Thành khiêu khích. Nhìn mặt hắn đột nhiên sầm xuống mà vui sướng không thôi. Rất cảm ơn ớt của Hứa Tổng, ăn ngay tại chỗ cũng là thành ý của tôi, và cũng không cần Cảnh Tổng lo dùm, bây giờ đã không còn sớm, tôi đi trước, nói xong, y xoay người rời đi. Lần này, Cảnh Nhất Thành không cản y, mà móc điện thoại ra gọi cho trợ lý. Nghiến răng nói, đi, đi mua cho Nguyễn Tần Hiên một thùng thuốc ngậm họng, tự tay đưa đến trước mặt hắn. Hứa Thừa Hạo đứng một bên. Thôi, anh vẫn nên im lặng đi đi đâu đó. Cảnh Nhất Thành đang gọi điện. Đột nhiên liếc qua, ánh mắt sắc bén như chim ưng đi săn. Lên xe, chúng ta cần bàn luận chuyện trái ớt một chút. Hứa Thừa Hạo, quả nhiên vẫn không thể trốn. Hứa Thừa Hạo cảm khái khi bị bắt ngồi lên xe của Nam Phản Diện. Cảnh Nhất Thành ra hiệu cho tài xế lái xe đến công ty. Còn mình thì tựa vào lưng ghế. Nhàn nhạt nói một chút đi, Hứa Thừa Hạo ôm vịt vàng nhỏ để tìm cảm giác an toàn. Anh chột dạ nói gì, Cảnh Nhất Thành quay đầu nhìn anh, vẻ lạnh lùng trầm ổn khi đối đầu với Nguyễn Tần Hiên biến mất. Chỉ còn lửa giận phun trào như núi lửa bùng nổ, chính cậu không biết nên nói gì sao? Tại sao hai người mới sáng sớm đã cùng đi ra từ một chỗ? Tại sao phải đưa ớt cho Nguyễn Tần Hiên? Hai người đạt thành ý gì? Cậu có biết cậu đang vi phạm hợp đồng không? Có biết ớt kia phải là của tôi không? Hứa Thừa Hạo bị mắng, rụt người về phía cửa xe. Nói thì nói, anh hỏi thì tôi nói. Anh mới nãy còn khen thầm lần này tính tình Cảnh Nhất Thành thay đổi tốt. Lúc xuống xe, hắn không bị động kinh lại còn cho Nguyễn Tần Hiên một đòn. Ai ngờ hắn tích toàn bộ lửa giận rồi phun vào mặt anh như vậy. Có bản lĩnh thì nổi giận với Nguyễn Tần Hiên đi, chỉ biết bắt nạt anh thôi. Hứa Thừa Hạo lén bĩu môi, giải thích, thứ nhất, bọn tôi cùng nhau đi ra là vì y đang ở lầu dưới nhà tôi. Vừa lúc đến giờ đi làm, cho nên mới gặp nhau, thằng đó ở lầu dưới nhà cậu. Mới giải thích câu hỏi thứ nhất đã làm Cảnh Nhất Thành nổ con mạnh hơn. Nó dọn đến bên dưới lúc nào? Tại sao lại dọn xuống dưới đó? Nhắc tới chuyện này, Hứa Thừa Hạo cũng tức lắm đấy. Mới mấy hôm trước, y phát hiện An Nhu Vũ trước khi biến mất có tới chung cư. Thế là dọn vào ở luôn. Thật ra là y muốn theo dõi tôi lại nói này Cảnh Tổng. Anh muốn Kim Ốc Tàng Kiều thì có thể xóa dấu vết sạch một chút được không? Đừng có liên lụy người khác chứ, tôi sắp bị y làm phiền chết. Mặt Cảnh Nhất Thành đen lại, phiền chết thế sao cậu còn cho y ớt? Hứa Thừa Hạo, đó là vì y biết tầm quan trọng của trái ớt đối với tôi. Y nói chỉ cần tôi cho ớt thì y sẽ tin lời tôi nói, chưa từng gặp An Nhu Vũ. Y cũng sẽ không theo dõi tôi nữa. Cảnh Nhất Thành, lời thằng đó nói mà cậu cũng tin. Sao cậu không tin tôi? Không tìm tôi? Hứa Thừa Hạo, tôi tìm anh làm chi? Cảnh Nhất Thành, chúng ta là bạn, với cả chuyện này cũng bắt đầu từ tôi, nên phải tìm tôi chứ. Hứa Thừa Hạo, anh cũng biết là tại anh đấy. Thế mà đối với Nguyễn Tần Hiên thì khách sáo, còn đối với tôi thì giữ như vậy. Cảnh Nhất Thành khựng lại, hắn quay đầu qua một bên, hít thở sâu hai lần mới miễn cưỡng ngừng được lửa giận trong lòng. Rồi, là tính khí tôi không tốt. Không nên giữ với cậu. Cậu nói tiếp đi. Hứa Thừa Hạo, tôi giải thích xong rồi còn gì. Do anh Kim Ốc Tàng Kiều không sạch sẽ làm tôi rước phiền vào thân. Nguyễn Tần Hiên không tin lời tôi nên mới dọn tới theo dõi tôi. Sau đó là cảnh anh vừa thấy. Còn việc vi phạm hợp đồng, Bây giờ là thời gian thí nghiệm. Tôi có quyền quản lý những trái ớt này. Mấy điều này đều được ghi lại rồi. Anh đừng có đánh lận con đen. Cảnh Nhất Thành cố nén lửa giận. Cậu có quyền quản lý thì cho Nguyễn Thần Hiên được sao? Hứa Thừa Hạo, đấy là ngoài ý muốn. Tôi thật sự không muốn y giám sát tôi nữa. Nhỡ An Nhu Vũ không trở về thì y cứ giám sát tôi mãi như thế à? Cảnh Nhất Thành lại thanh minh. Vẫn là câu nói lúc nãy. Cậu gặp chuyện gì cũng có thể tới tìm tôi. Có thể nói cho tôi biết. Tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Hứa Thừa Hạo chỉ cười một tiếng. Không nói gì cả, anh không muốn dựa vào người khác. Cũng không muốn phụ thuộc lâu dài vào ai. Cảnh Nhất Thành nhìn ra vẻ mặt anh có ý gì. Lửa giận trong lòng lại cháy phừng phừng. Hắn cảm thấy rất tức giận. Thậm chí bây giờ hắn đã không biết mình tức giận cái gì. Có thể hắn đang tức giận tại sao mình lại giúp người theo dõi Hứa Thừa Hạo. Cũng có thể đang tức giận tại sao mình đưa An Nhu Vũ đi mà không xóa sạch dấu vết. Tức giận Nguyễn Thần Hiên cướp ớt của hắn hai lần. Tức giận Hứa Thừa Hạo không tin tưởng hắn. Cảnh Nhất Thành đỡ chán. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình không đúng. Rõ ràng là lúc đối mặt với Nguyễn Thần Hiên. Hắn không tức giận như vậy. Ngược lại còn lý trí phân tích. Đào hố bắt Nguyễn Thần Hiên hoặc trả lại ớt hoặc ăn hết ớt. Nhưng sao bây giờ đối diện Hứa Thừa Hạo thì hắn lại không nén được tức giận. Rõ ràng cướp mất ớt của mình là Nguyễn Thần Hiên. Rõ ràng mình nên tức giận Nguyễn Thần Hiên mới đúng. Càng nghĩ càng giận, Cảnh Nhất Thành nắm chặt nắm tay đến mức vang lên tiếng kèn kẹt. Tựa hồ dây tiếp theo sẽ tung ra một cú đấm vậy. Hứa Thừa Hạo nhìn hắn nổi cơn thịnh nộ. Anh cúi đầu nhặt bốn trái ớt dị dạng còn dư lại trong chậu vịt vàng ra. Đưa cho hắn, an ủi như dỗ trẻ con. Anh nhìn xem anh còn những bốn trái. Nhiều hơn y hai trái. Cảnh Nhất Thành ngẩng đầu nhìn anh một cái. Lạnh nhạt nói, tôi vốn có thể có sáu trái. Hứa Thừa Hạo vuốt lông. Có còn hơn không, sau này giữ hết lại cho anh. Cảnh Nhất Thành hừ lạnh một tiếng. Mặc dù thái độ lạnh lùng kiên định. Nhưng tay vẫn thò ra nhận ớt, bắt đầu bỏ từng trái vào miệng nhai, dựa vào kích thích vị giác để bình tĩnh lại, đến lúc nuốt trái ớt cuối cùng xuống, quả nhiên vị cay rát dập lửa giận không còn gì, đầu óc thanh minh, tất cả chỉ còn lại vị cay quanh quẩn, làm ta có thể tập trung cao độ, Cảnh Nhất Thành tỉnh táo lại, rốt cuộc có thể dùng lý trí phân tích chuyện vừa rồi. Nhưng suy nghĩ còn chưa bắt đầu. Hắn đột nhiên phát hiện hành động ăn ớt khi mất khống chế cảm xúc giống như lúc việc hắn ăn kẹo trước đây. Động tác vừa rồi quá mức tự nhiên, làm hắn ăn xong thì não mới kịp lốt. Hắn bất chi bất giác phát hiện, trái ớt đã sớm thay thế viên kẹo. Cảnh Nhất Thành im lặng một hồi lâu, vị cay rát trong họng ép kéo suy nghĩ của hắn trở về. Hắn nhỏ giọng ho khan hai tiếng, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý. Lúc mua thuốc ngậm cho Nguyễn Thần Hiên, nhớ chưa cho tôi một ít, trợ lý, Hứa Thừa Hạo, cùng là đàn ông sao còn làm khó nhau, cách chương.